Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Tử Minh tâm tư, từ Tử Minh nghe thấy lời này cũng liền minh bạch. Tạ Như Mây đây là tưởng cùng chính mình phủi sạch quan hệ Tạ Như Mây kiếm tiền năng lực. Từ Tử Minh là tận mắt nhìn thấy, nàng bất quá ở mấy cái canh giờ chi gian là có thể kiếm mấy chục lượng bạc, tự hỏi hiện tại chính mình đều làm không được, lúc ấy từ Tử Minh liền biết chính mình cùng Tạ Như Mây chi gian chênh lệch giống như rất lớn, tuy rằng chính mình có đầy bụng học vấn, nhưng Tạ Như Mây giống như đối cái này cũng không phải thực coi trọng giống nhau, nàng nhìn chính mình, cùng nhìn người khác. Cũng không có một chút bất đồng địa phương, giống từ Tử Minh như vậy cao ngạo người. 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, ở Tạ Như Mây trong mắt lại là không có gì phân lượng. Hắn trong lòng như thế nào có thể cao hứng đến lên, mấy năm nay. Tạ Như Mây si ngốc, từ Tử Minh cũng không có ghét bỏ, như cũ cùng nàng vẫn duy trì hôn ước quan hệ, bất quá là vì bác cái hào thanh danh. Rốt cuộc từ Tử Minh cũng là cái bình thường người, nếu là hắn lại không thích người khác, cũng sẽ không nguyện ý mỗi ngày cùng cái ngốc tử ở bên nhau, nhưng sau lại Tạ Như Mây dần dần hảo. Quan điểm của hắn lại một chút đã xảy ra biến hóa. Trước mắt nữ tử này giống như chính là chính mình tha thiết ước mơ hiền thê, Vân Nhi. Rất là tự lập, ta nhưng thật ra thế ngươi vui vẻ a, từ Tử Minh cũng không cảm thấy xấu hổ. Hơi hơi mỉm cười nhìn Tạ Như Mây, lúc này mới ôn nhu nói, Tạ bá phụ có ngươi như vậy nữ nhi, cuộc đời này không uổng, quá khen, người mới là chúng ta tiểu nhai thôn người lợi hại nhất. Tạ Như Mây nghe như vậy khích lệ, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, xấu hổ ho khan hai tiếng, lúc này mới lại theo bản năng lui về phía sau hai bước. Muốn cùng Từ Chí Minh phủi sạch quan hệ, trong phòng chỉ để lại bọn họ hai người. Lại bởi vì vừa rồi kia nói mấy câu, không khí càng là xấu hổ tới rồi cực điểm mơ siêu. Tạ Như Mây có chút không biết làm sao. Muốn từ trong phòng rời khỏi tới, Vân Nhi, ngươi xem này gà con khỏe mạnh thực đâu, chúng ta liền mua chút đi. Liễu Thị thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Mang theo một chút vui mừng, Tạ Như Mây vội vàng quay đầu. Nhấc chân bước ra nhà chính, đi đến trong viện xem Liễu Thị chính hướng tới chính mình đi tới. Lập tức nói, người nếu là thích, vậy mua một ít cũng hảo. Vương Thị đi theo Liễu Thị phía sau nghe thấy được Tạ Như Mây nói lời này. Lập tức có chút kiêu ngạo nói, ta không riêng dưỡng nhi tử dưỡng đến hảo. Mấy thứ này ta cũng đều có thể nuôi lộng. Trong thôn nhưng không có vài người có thể so sánh được với ta, đó là Vương Thím tận tâm tận lực, tự nhiên đều dưỡng hảo. Tạ Như Mây liên tục gật đầu. Nhìn Liễu Thị trên tay phủng hai chỉ tiểu kê, bộ dáng đảo thật là đáng yêu thực, lông xù xù, còn không có rút đi tóc máu, là có chút hôi hôi nhan sắc, bất quá cũng đã thực đáng yêu. Nhọn nhọn cái miệng nhỏ dương ở kêu to, Vương Thị cũng là cái thích nghe lời hai người. Sau đó là nàng trong lòng không thích Tạ Như Mây. Lúc này tử cũng cao hứng nói, kia chính là đâu, không biết này gà con bán thế nào nha. Tạ Như Mây nhìn Vương Thị, lúc này mới có chút tò mò nói, liền ấn bình thường giới cấp là được. Ta tuy rằng cùng các ngươi ra không đối phó. Nhưng cũng không làm cái loại này chiếm người tiện nghi, Vương Thị liếc liếc mắt một cái Tạ Như Mây. Lúc này mới ra vẻ thanh cao nói, không chiếm người tiện nghi. Lúc trước cầm chính mình 5 lượng bạc thời điểm, chính là vui vẻ thật sự đâu. Tạ Như Mây gật gật đầu lúc này mới nói. Ta hôm nay đi chợ thượng hỏi, đều nói là 3-4 văn tiền một con, Vương Thím dưỡng này đó tiểu kê cũng rất là vất vả. Vốn là lấy tới cấp từ đồng sinh bổ dưỡng thân thể. Một khi đã như vậy, chúng ta liền 5 văn tiền một con, mua 20 chỉ đi, 5 văn tiền một con 20 chỉ nhưng đến 100 văn tiền đâu, Vương. Thị nghe thấy lời này lập tức nói, ân, chính là 100 văn, Vương Thím nếu là cảm thấy thích hợp, kia chúng ta này bút sinh ý liền thành giao. Tạ Như Mây xem Vương Thị vẻ mặt cao hứng. Rèn sắt khi còn nóng hỏi, Vương Thị liên tục gật đầu. lúc này mới nói, vậy ấn ngươi nói tính, này bạc chính là ngươi tự nguyện cho ta, ta không thể nói ta khi dễ các ngươi đi, đó là tự nhiên. Hảo thuyết, Tạ Như Mây Liễu Thị lúc này mới nói, vậy các ngươi chạy nhanh đi trang gà con đi, sắp trời tiệm vãn. Chúng ta cũng nên đi trở về. Từ Tử Minh đứng ở một bên nghe thấy Tạ Như Mây cùng chính mình nương làm buôn bán, lúc này mới nhìn Vương Thị lập tức nói. Nương, phía trước ta không phải theo như ngươi nói. Này gà con không cần tiền sao? Đây là nhân gia nguyện ý cho ta, lại không phải ta liếm mặt muốn. Vương Thị nghe thấy nhi tử nói, trong lòng không khỏi có chút bực mình, tuy rằng trong nhà đi cũng không xem như đặc biệt nghèo, nhưng đưa tới cửa tiền như thế nào có thể không cần đâu. Huống chi chính mình làm gà mái ra ấp trứng, chính là phí không ít công phu đâu. Được rồi, Tử Minh đứa nhỏ này nhưng thật ra thiện tâm, thím có tiền đâu, đừng làm khó dễ mẹ ngươi. Liễu Thị Vương Thị cùng từ Tử Minh tranh chấp lên. Lúc này mới vội vàng giải vây nói, hừ, liền biết giúp đỡ người ngoài. Khuỷu tay quẹo ra ngoài, Vương Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Từ Tử Minh. Lúc này mới mang theo Liễu Thị đi hậu viện trang tiểu kê. Tạ Như Mây giờ phút này không dám lại lưu lại nơi này, vội vàng chạy chậm theo sau cho Vương Thị 100 văn tiền. Tạ Như Mây lúc này mới cùng Liễu Thị vui mừng về nhà đi. Từ Tử Minh nhìn Vương Thị hoan thiên hỉ địa mà đếm kia 100 văn tiền. Trong lòng thực hụt hẫng, Tạ Như Mây năng lực hắn là thấy. Này tiền nói cho liền cấp, hoàn toàn không cần hỏi đến Liễu Thị ý tứ, thậm chí nhìn dáng vẻ, Liễu Thị còn muốn nghe chính mình đứa con gái này đâu, chính là chính mình cùng mẫu thân chi gian. Lại không có một chút nói chuyện quyền lợi, tuy rằng nói mẫu thân cũng nguyện ý nghe từ chính mình. Nhưng là đối mặt loại người này tình tiền tài mặt trên sự tình. Chính mình thật là không có một chút địa vị, nghĩ đến cũng là, chính mình hiện tại còn ở đọc sách, không có thu vào, tuy nói thi đậu cái đồng sinh. Thư viện sẽ cho chút bạc trợ cấp, nhưng những cái đó tiền ngày thường chính mình dùng đều không đủ. Như thế nào có thể lấy tới trợ cấp gia dụng đâu? Vương Thị đem đồng tiền xuyến hảo lúc sau, nhét ở chính mình trong túi, lúc này mới đi ra phía trước. Lôi kéo Từ Tử Minh cánh tay cười nói, thế nào, cái này nha đầu nhưng thật ra sảng khoái thực, 100 văn tiền, nương lại có thể cho ngươi mua mấy cân thịt ăn. Từ Tử Minh trong lòng rất là bực bội. Nghe Vương Thị nói như vậy, cũng không có cảm thấy nhiều vui vẻ, hắn căn bản là không muốn ăn thịt. Hắn muốn chính là làm Tạ Như Mây xem trọng chính mình, nhưng Vương Thị như vậy một nháo. Tạ Như Mây đối chính mình cái nhìn. Nói vậy lại nhiều mấy tầng khinh thường, Từ Tử Minh ở chỗ này khó xử. Tạ gia lại là vui mừng, Tạ Như Mây mẹ con hai người về tới trong nhà. Phát hiện Tạ Chí Xương cùng Tạ Như Châu đang ở tu chuồng gà, ra hai thủ công sống đều không tồi. Dùng chúc điều cùng đầu gỗ đang ở khâu, thấy các nàng trở về, Tạ Chí Xương vội vàng đứng dậy, có chút khẩn trương hỏi, thế nào? Tẩu tử nguyện ý cùng chúng ta làm buôn bán sao? Mua đã trở lại sao? Không đợi Tạ Như Mây trả lời, Tạ Như Châu lập tức kêu nói. Cha, ngươi là không nghe thấy sao? Kia díu dít tiểu kê thanh âm, như vậy xảo đâu, ngài đều nghe không thấy nha. Nghe thấy nhi tử nói, Tạ Chí Xương mới hồi phục tinh thần lại, giống như thật là tiểu kê díu dít thanh âm. Hắn nhìn Liễu Thị càng thêm cao hứng. Ai nha, thật đúng là thật tốt quá, tẩu tử cư nhiên nguyện ý cùng chúng ta làm buôn bán. Đó chính là cùng chúng ta vứt bỏ hiềm khích, hảo hảo ở chung ý tứ. Ngoa kép, hết chương.